ngày xưa quen nhau em vẫn thường yêu qua tim, qua ngõ nhà em giang qua tim ngẩn ngơ chiều, lời yêu đâu chưa nói còn ngài ngùng trên môi, sắc tim qua bụi hồi để lòng thêm nhớ thôi. Chiều trên sông quê hai đứa nhìn xa bến giang, tống thể hẹn nhau mình khẽ nói yêu trọn đời. Hoàng hôn chiều buông xuống qua tim lục bình trôi, nụ hôn chưa kịp giới ngày ấy nay xa rồi. Đâu ngờ thuyền đi để bên mái mong chờ lục bình, mang mát tím qua buồn bên sông. Từng chiều quang hôn lặng lẽ ngắm qua trôi, càng thêm nhớ anh tim buồn ca chiều rơi. Giờ đây riêng em ôm nỗi buồn nghe tê tai, tim lục bình trôi người xưa đã xa rồi. Còn đâu nữa câu hứa tình chung đôi, giờ đây đường hai lối buồn nay sâu riêng. Trên sông quê hai đứa nhìn xa bến giang, tống thể hẹn nhau mình khẽ nói yêu trọn đời. Hoàng hôn chiều buông xuống qua tim lục bình trôi, nụ hôn chưa kịp giới ngày ấy nay xa rồi. Đâu ngờ thuyền đi để bên mái mong chờ lục bình, mang mát tím qua buồn bên sông. Từng chiều quang hôn lặng lẽ ngắm qua trôi, càng thêm nhớ anh tim buồn ca chiều rơi. Giờ đây riêng em ôm nỗi buồn nghe tê tai, tim lục bình trôi người xưa đã xa rồi. Còn đâu nữa câu hứa tình chung đôi, giờ đây đường hai lối buồn nay sâu riêng. Tình chung đôi giờ đây đường hai lối buồn đây sâu.